Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, bị ẩu đả Groudon cùng Kyogre. Trên không, tiến hóa chi quang thoáng qua tiêu tán, lộ ra một cái nhìn qua còn có chút đáng yêu bộ dáng Mewtwo. Nhưng là hắn khí tức trên thân lại tối nghĩa như biển. Một sóng đánh thẳng vào Groudon cùng Kyogre thần kinh. Mewtwo y, tham thượng, Mewtwo, để bọn hắn nhìn sự lợi hại của chúng ta. Cô mây thần sắc lãnh khốc đứng tại Gardevoir bên người, sầm lãnh nhìn phía dưới, chậm chậm đưa tay, đối phía dưới một chỉ. Mewtwo, sử dụng xe đầu bô, hô, nương theo lấy cô mây tiếng nói rơi xuống. Mewtwo đưa tay liền là một phát xe đầu bô. Cái này xe đầu bô cùng Gardevoir sử dụng xe đầu bô không có gì khác biệt. Cơ hồ đồng dạng lớn nhỏ, nhưng là nó nhan sắc 10 phần thâm thúy. Ở phía trên vậy mà không cảm giác được bất luận cái gì khí tức nguy hiểm. Đây chính là siêu tiến hóa lực lượng sao? Liền ngay cả Mewtwo mình cũng bị cái này đột nhập hiện lên lực lượng làm cho giật mình. Thật sự là quá cường đại. Cường đại đến làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Đi, Mewtwo hơi nheo mắt lại. Sau một khắc xe đầu bô liền biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Ngang nhiên đánh vào Groudon trên thân. Ầm ầm, xe đầu bô nổ tung. Lần này công kích rốt cục cho Groudon cái này siêu cổ đại Pokemon tính thực chất tổn thương. Nhưng gặp Groudon căn bản còn chưa kịp phản ứng liền bị xe đầu bô đánh trúng. Toàn bộ thân hình bay ngược mà ra, chật vật té lăn trên đất. Rất tốt, thấy cảnh này, cô mây cười lạnh, liên tục sử dụng xe đầu bô. Gậy ông đập lưng ông, các ngươi sẽ liên tục tiến công ta liền sẽ không sao. Nói đùa, Mewtwo nghe vậy cũng là có chút hưng phấn. Cái này treo lên đánh hai cái siêu cổ đại Pokemon cảm giác đơn giản không nên quá thoải mái. Ngẫm lại toàn thân tế bào đều trở nên hưng phấn. Sau một khắc, Mewtwo đưa tay đối hư không. Toàn thân tản ra siêu năng lực quang mang. Chốc lát ở giữa, toàn bộ giữa không lập tức trải rộng xe đầu bô. Tại cái này xe đầu bô che chắn dưới, toàn bộ bầu trời đều âm tối xuống. Công kích, cô mây đè nén thần sắc hưng phấn. Có chút lạnh nhạt phất phất tay. Không mang theo chút nào khói lửa. Mewtwo nghe vậy suy nghĩ khẽ động. Rất nhiều xe đầu bô xuất kích. Trong nháy mắt liền đem Groudon cùng Kyogre che đậy. Thỉnh thoảng tại xe đầu bô che đậy bên trong có thể nhìn thấy bạo phát đi ra rất nhiều quang mang. Đó là Groudon cùng Kyogre tại đánh trả. Nhưng mà dù là như thế bọn chúng vậy mà cũng không đột phá nổi Mewtwo nóng phong tỏa. Tê thấy cảnh này đám người toàn bộ hít sâu một hơi. Trước đó Groudon cùng Kyogre uy năng bọn hắn là xem ở áp lực. Cái kia uy thế, lô cốt tới cực điểm, hết sức lợi hại, bọn hắn một kích toàn lực đối với hai người này tới nói liền là gãi ngứa cấp bậc. Hiện tại thế nào? Chênh lệch rất lớn, cái này Mewtwo thật đúng là lợi hại a, cường đam chiêu trình độ, đáng giận, không nghĩ tới cái này Mewtwo lại còn sẽ siêu tiến hóa. Maxi cùng Achi ngồi không yên. Tiếp tục như vậy nữa Groudon cùng Kyogre không cần Rayquaza xuất hiện liền bị đè xuống. Điểm này tuyệt đối không là bọn hắn muốn xem đến. Âm thầm liếc nhau, hai người trong nháy mắt đánh thành hiệp nghị. Giấu tay qua bên hông. Một cái Pokeball lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trong tay của bọn hắn. Bên trong thình lình cũng là ở một cái Groudon cùng Kyogre. Các ngươi muốn làm gì? Ta khuyên các ngươi vẫn là đừng làm loạn tốt. Lan một mực bí mật quan sát lấy hai người này. Vừa nhìn thấy động tác của bọn hắn liền biết bọn hắn muốn làm cái gì. Không khỏi cười lạnh, đưa tay xa xa đối Maxi. Maxi sững sờ, nhìn thấy Lan trong tay Pokeball về sau càng là màu đậm đại biến. Ở trong đó ở dĩ nhiên là một cái Lusa. Cái này sao có thể? Bất quá. Thật sự cho rằng một cái Lusa liền có thể ngăn cản bọn hắn sao? Thật sự là ngây thơ. Ai nha nha, còn thật là náo nhiệt a. Ngay tại Maxi trong lòng bọn họ cười lạnh thời điểm. Cười nhạt truyền đến. Giovanni bị Bidro lôi kéo bay tới. Thật rất khó tưởng tượng Biro vậy mà kéo đến động Giovanni người này. Bất quá đây không phải Maxi cùng Archie chú ý trọng điểm. Trọng điểm là Giovanni trong tay thưởng thức Pokeball. Ở trong đó không phải Phượng Hoàng sao? Dựa vào, sự tình không thích hợp à. Trước kia thế giới nhưng chưa nghe nói qua bọn hắn có thể trưởng khống truyền thuyết cấp bậc Pokemon. Liền ngay cả Giovanni cũng chỉ là nắm trong tay một cái Mewtwo thôi. Đó còn là mượn nhờ lên tay. Hiện tại chuyện gì xảy ra? Nếu như bọn hắn không có nhớ lầm, tại Giovanni trong tay còn có một cái Deoxy. Cái này liền có điểm không ổn. Hai người liếc nhau, tương đối cười khổ. Mặc dù bọn hắn còn có át chủ bài, nhưng là lá bài tẩy này nhưng tùy tiện không thể bạo lộ. Một khi bạo lộ, bọn hắn tại cái tổ chức kia bên trong cũng có chút bị động. Đã như vậy, hai người trầm mặc, đem ánh mắt lần nữa đặt ở trên chiến trường. Cũng chỉ có thể kỳ vọng cái này Groudon cùng Kyogre có thể thật tốt sửa chữa một cái bọn hắn. Không đúng, là thật tốt dẫy dụa một cái. Trước đó bọn hắn còn hy vọng xa vời đem cái thế giới này cũng thay đổi thành đại lục hoặc là hải dương. Nhưng là hiện tại, vẫn là thôi đi. Không nói đến nơi này mấy cái truyền thuyết cấp bậc thần thú cùng Mythical Pokemon. Liền là hoen quán quân cũng không có ở chỗ này. Bọn hắn thế nhưng là đi mời Rayquaza. À, còn có cái kia càng thêm truyền thuyết xa vời. Thánh trụ vương, giống, phía dưới, Groudon cùng Kyogre gầm thét liên tục. Trong lòng tức giận không thôi. Lúc nào bọn hắn sẽ bị một cái trainer đè xuống đánh. Hiện tại sự thật lại bày tại trước mắt. Đối với loại tình huống này để tự tôn của bọn hắn tâm nhận lấy đả kích thật lớn. Tức giận phía dưới toàn thân lực lượng phun trào. Lực lượng đáng sợ bộc phát. Origin Power, Precipice Blade, cả hai trong lòng gầm thét. Đáng sợ tiến công đột phá xe đầu bô phong tỏa sông hướng trên không. Teleport, đối với một màn này cô mây 10 phần bình tĩnh. Tay khoác lên Mewtwo trên bờ vai. Mewtwo trong lòng hơi động. Ở giữa biến mất tại nguyên chỗ. Chậm rãi tránh thoát công kích. Groudon, Kyogre, này làm sao đánh, tại tiến các loại, rất cấp bách, thực lực so ra kém còn chưa tính, liền liền chạy trốn công phu cũng không kịp hắn, cái này teleport liền là một cái bug a, đánh có thể không có chút nào tiết chế đánh, bị công kích có thể rất nhanh né tránh, đây thật là, còn không có đợi bọn hắn kịp phản ứng, sau lưng hai viên xe đầu bô lặng yên không tiếng động đánh thẳng tới. Phanh. Groudon cùng Kyogre một mặt mộng bức bay ra ngoài. Toàn thân đau nhức đồng thời trong lòng càng là khóc không ra nước mắt. Theo không kịp Mewtwo tiết tấu a, đây quả thật là đại tân sinh thần thú. Quá a đang đùa ta đâu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.